Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 477 Quân Vương Thi Pháp, chương 477 Nhân Tạo Thần Quốc, Nguyên Tiêu một đường ngụy trang rốt cuộc đến Liệt Ma Quân Vương Vu Sư Tháp. Ở cái này trong quá trình hoàn toàn không có người phát hiện thân phận thật của hắn. Có lẽ cũng chỉ có trước sau chú ý hắn Liệt Ma Quân Vương nhìn một hồi trò hay, đạo sư. Nhiệm vụ hoàn thành, Vu Sư Tháp bên trong phụ thuộc nửa vị diện. Nguyên Tiêu cung kính giao phó nhiệm vụ, 7 ngày. Ngươi so với ta tưởng tượng muốn mau. Liệt Ma Quân Vương tán thưởng nói. Ta không dự đoán được ngươi còn có khống chế ác ma thủ đoạn. Từ nay về sau chỉ cần cẩn thận một chút. Địa ngục cùng vực sâu thế giới sẽ là ngươi tốt nhất săn thú điểm. Này 7 ngày thời gian ngươi học xong cái gì? Học xong cái gì? Nguyên Tiêu trầm ngâm nói. Đệ nhất, suốt 7 ngày ta cũng chưa dám tiếp cận trung tâm chiến trường. Cái loại này mấy vạn cái cao giai pháp thuật che trời lấp đất rơi xuống hủy diệt lực. Tuyệt đối không phải cá nhân lực phá hoại có khả năng bằng được cá nhân chiến lực phát huy đến cực. Hạn, chung quy vẫn là muốn ứng đối cường giả, mà bồi dưỡng một cái pháp sư quân đoàn. Mới là công phạt một cái vị diện cần thiết có được lực lượng vũ trang. Mặc kệ là chiếm lĩnh vẫn là kế tiếp khai phá, này đó đều yêu cầu đủ loại nhân tài dự trữ. Mà ta nhân tạo thần quốc hoàn toàn không cụ bị này đó, người nói không tồi, Liệt Ma Quân Vương gật. Đầu nói, giống nhau Vu Sư từ bát giai bắt đầu sẽ từng bước bồi dưỡng pháp sư quân đoàn. Nhưng là ngươi cần thiết muốn ở thất giai liền bước đầu hình thành quy mô. Ta không ngại nói cho ngươi, ta Vu Sư bản tôn còn có thể tại Hoàng Kim Đại Lục dừng lại 50 năm mơ siêu vượt qua 50 năm sau. Ta chỉ có thể lưu lại một bạc trắng tứ giai huyết mạch thuật sĩ phân thân, đừng hy vọng cái này phân. Thân có thể giúp ngươi nhiều ít, trừ bỏ tri thức mặt chỉ điểm ngươi một vài. Cái này phân thân tuyệt đối sẽ không rời đi học viện thần tích. Đạo sư là dựa vào chiến tranh cùng luyện chế nhân tạo thần quốc kỹ thuật tích lũy tài phú. Đắc tội người chính là không ở số ít, học sinh minh bạch Nguyên Tiêu trong lòng căng thẳng nói. Tiếp. Điểm thứ hai ta phát hiện một cái nhược điểm, theo thực lực tăng lên, chiến đấu thường thường sẽ ở quá ngắn thời gian nội kết thúc. Mà ở như vậy đoạn thời gian nội rất nhiều pháp thuật không kịp sử dụng chiến đấu liên kết. Thúc, vấn đề này chính là ta kế tiếp muốn dạy đạo ngươi, Liệt Ma Quân Vương khen ngợi nói. Ngươi có thể chính mình phát hiện điểm này thực hào, này chủ yếu là ngươi còn không biết Vu Sư Đồng Thau về sau. Thậm chí là truyền kỳ về sau lực lượng phát triển phương hướng. Kế tiếp một tháng ngươi rất có thể sẽ bị đả kích thương tích đầy mình, còn thỉnh đạo sư chỉ. Điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên chờ mong nói, cùng ta tới, Liệt Ma Quân Vương xé mở một. Cái truyền tống môn khi trước đi vào đi, phía sau cửa là Vu Sư Tháp phụ thuộc nửa vị diện. Chung quanh là một mảnh biển rộng, Liệt Ma Quân Vương một tay hư trào. Không trung xé mở một cái không gian cái khe, bên trong thổ nguyên tố năng lượng không ngừng trù tiến nửa vị diện hình thành từng tòa trong biển. Núi lớn, giống cái 10 dặm khoảng cách, này đã vượt qua Nguyên Tiêu pháp thuật cực hạn hữu hiệu khoảng cách ta dùng thất giai lực lượng. Bắt trước người pháp thuật thi triển một lần, Liệt Ma Quân Vương ngưng trọng nói, bàn tay mở ra. Bên trong một cái xoắn ốc thủy cầu không ngừng ngưng tụ áp xúc Nguyên Tiêu quanh thân nháy mắt ăn. Mặc huyết mạch võ trang, bằng vào cường hóa Vu Sư chi nhãn quan sát Liệt Ma Quân Vương trong tay pháp thuật. Đạo sư tự nhiên không có khả năng ở tinh thần hải dấu vết pháp thuật này mô hình. Thậm chí cái này xoắn ốc thủy cầu đều không phải pháp thuật chỉ là đơn thuần thủy nguyên tố khống. Chế, xoắn ốc thủy cầu biến hình. Dựa vào pháp thuật nắn hình thay đổi vẻ ngoài hình thành một cái phi toa. Thay đổi ngoại hình xoắn ốc thủy cầu bay ra. Chỉ là nháy mắt đã không ngừng ra tốc đánh sâu vào đến 10 dặm ngoại một tòa trong biển núi lớn. Chừng 2.000 mễ cao một tòa núi lớn đối mặt này một cái xoắn ốc thủy cầu thế nhưng trong phút. Chốc biến mất chỉ là nhìn qua biến mất. Nguyên Tiêu lại bắt giữ đến toàn bộ núi lớn liền ở xoắn ốc thủy cầu bên trong, dùng xem thường không? Ngừng thả chậm tới xem, cả tòa núi lớn ở tiếp xúc xoắn ốc thủy cầu trong nháy mắt. Đã bị nào đó lực chàng áp xúc thành một cái đá. Một tòa 2.000 mễ cao sơn áp xúc thành một cái đá. Này thấy thế nào đều là một loại thần thoại, phải biết rằng hủy diệt dễ dàng. Thất giai pháp lực thi triển xoắn ốc thủy cầu đủ để đem núi lớn dập nát nhưng là áp xúc thành một cái đá, Nguyên Tiêu nghĩ như thế nào đều không thể. Đặc biệt là hắn thấy rõ, Liệt Ma Quân Vương tuy rằng tận khả năng bắt chước hắn xoắn ốc thủy cầu. Nhưng là trừ bỏ pháp thuật nán hình so với hắn lợi hại. Những mặt khác còn không bằng hắn xoắn ốc thủy cầu lợi hại, đạo sư là như thế nào làm được Nguyên Tiêu gấp không chờ nổi hỏi, xoắn ốc thủy cầu xoay tròn có thể cụ bị lực ly tâm. Đồng thời bên trong càng có thủy áp, nhưng là vừa rồi nháy mắt sinh ra trọng lực sụp xúc thật sự quá khủng bố. Nói là truyền kỳ pháp thuật ta đều tin tưởng, này cũng không phải là truyền kỳ pháp thuật Liệt Ma. Quân Vương lắc đầu nói, xoắn ốc thủy cầu uy lực hữu hạn. Chân chính uy lực vô cùng chính là ta tạo thành xoắn ốc thủy cầu đặc thù thủy nguyên tố. Ta pháp lực chung dung hợp có thể sinh ra siêu cường trọng lực neutron trọng thủy. Ta pháp lực chẳng sợ chỉ là đơn thuần phóng xạ đều có thể cụ bị trọng lực sụp đổ hiệu quả vĩnh. Cửu vẫn là lâm thời, Nguyên Tiêu sửng sốt một chút truy vấn nói, vĩnh cửu, Liệt Ma Quân Vương khẳng. Định nói, neutron trọng thủy. Là đặc thù vị diện ra đời bẩm sinh trọng thủy tài nguyên. Đặt ở bài thải tinh cùng sao nơ trông tiến hành mấy trăm năm biến dị hình thành đặc thù linh. Thủy Nguyên Tiêu hít ngược một hơi khí lạnh. Tăng phúc pháp thuật uy lực có thể dùng tài liệu phụ trợ không phải cái gì bí mật. Tỉ như hỏa cầu thuật gia tăng một chút thiêu đốt phấn là có thể uy lực tăng nhiều. Nhưng là hắn không thể tưởng được pháp lực dung hợp neutron trọng thủy sẽ sinh ra loại này khủng bố. Hiệu quả truyền kỳ vu sư pháp lực đặc tính ta liền không giải thích Liệt Ma Quân Vương tiếp tục. Nói, người đại sư huynh lôi tát cho ngươi bày ra quá lĩnh vực phối hợp truyền kỳ vu sư pháp lực đặc tính tạo thành hiệu quả. Trên thực tế ngươi phân giải vật chất chuyển hóa năng lượng pháp thuật chính là này một loại. Chỉ là ngươi vô pháp khống chế chính mình sinh ra năng lượng. Càng không thể khống chế phân giải vật chất sinh ra năng lượng thuộc tính, ta muốn nói chính là pháp. Lực một loại khác đặc tính. Đây là một cái có thể phá hủy vị diện pháp lực đặc tính, một tầng màu đen sóng gợn đẩy ra. Liệt Ma Quân Vương chỉ là dùng thuần túy pháp lực bao phủ 10 dặm ngoại núi lớn. Kịch liệt phóng xạ làm núi lớn mặt ngoài bắt đầu nóng chảy. Nhưng là chỉ là vài giây qua đi, núi lớn liên quan nước biển ở trong nháy mắt biến mất này. Nguyên Tiêu mở to hai mắt nhìn, bằng vào huyết mạch võ trang cùng ý thức ngàn gấp đôi tốc. Hắn thấy rõ ràng cho nên càng thêm chấn động, Liệt Ma Quân Vương pháp lực phóng xạ. Cụ bị một loại đặc thù tần suất, thế gian vạn vật đều ở vận động, bọn họ đều có một cái chấn động tần suất, mà vừa rồi pháp lực, núi lớn. Nước biển ba người chấn động tần suất ở trong nháy mắt bị mạnh mẽ đồng bộ chấn động tần suất. Mang đến hiệu quả chính là vật chất hoàn toàn dập nát nếu lúc này hơn nữa truyền kỳ pháp lực một. Loại khác đặc tính chất có thể thay đổi cùng mất đi phản ứng. Một cái truyền kỳ vu sư thậm chí đều không cần phóng ra pháp thuật. Chỉ cần pháp lực bao phủ thế giới cùng toàn bộ thế giới tần suất cộng hưởng là có thể phá hủy hết. Thầy, đạo sư, vì cái gì trước tiên nói cho ta này đó, Nguyên Tiêu xoay người nghiêm túc hỏi, người quả nhiên bát. Đầu hoài nghi, Liệt Ma Quân Vương trầm mặc một lát giải thích nói. 50 năm thời gian, ta nhiều nhất 5 năm là có thể đánh hạ tầng này vực sâu. Thứ 6 năm ta sẽ ở mọi người trong mắt rời đi Hoàng Kim Đại Lục. Tại đây về sau yêu cầu ngươi dẫn ra mấy cái ta tử địch. Ta yêu cầu bọn họ đối với ngươi ra tay sau đó nắm lấy cơ hội hoàn toàn diệt trừ bọn họ, 5 năm. Xem ra ta cần thiết tại đây phía trước tiến vào đồng thau, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, Liệt Ma Quân. Vương tử địch, không phải chân thần chính là truyền kỳ vu sư, trong đó người sau khả năng lớn nhất, cho nên hắn mới yêu cầu trước tiên hiểu biết truyền kỳ vu sư khủng bố. Chỉ có như vậy mới có thể mang cho hắn áp lực dùng hết thảy tăng lên lực lượng, PS. Cảm ơn trời giận nữ nhân ngoán 1888 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, mộc trung hồn, văn ngôn yên lặng, tử kinh hoa mưa gió. Ri 2010, ác ý cắm vào đánh thưởng. Cuối tháng lập cảm ơn đại gia tháng này duy trì. Mô a, chưa xong còn tiếp. LWXS 520.com, hết chương.